khỏi năm ba, vòng sanh tử luân hồi, samsara thì không khởi đầu hoặc chấm dứt, các chúng sinh cũng nhiều không tính kỹ. Như vậy, những người đã từng là mẹ của chúng ta cũng hằng hà sa số. Làm thế nào chúng ta có thể tu tập tâm từ bằng cách quán rằng tất cả chúng sanh đã từng là mẹ của chúng ta được? Liệu chúng ta có thể đắc thiền tâm từ Metta-jhana bằng cách quán tất cả chúng sinh đã từng là mẹ của chúng ta không? Đáp: thiền tâm từ không liên quan đến quá khứ và vị lai, nó chỉ liên quan đến hiện tại. Chỉ có đối tượng hiện tại mới có thể tạo ra thiền tâm từ Metta-jhana, chứ không phải một đối tượng nào đó ở quá khứ và vị lai. Chúng ta không thể đắc thiền bằng cách rải tâm từ đến người chết. Trong vòng luân hồi bất tận này, có thể không một người nào chưa từng là cha hoặc mẹ của chúng ta thực đấy. Nhưng thiền tâm từ không dính líu gì đến vòng luân hồi bất tận ấy. Cho nên, không nhất thiết phải suy tư rằng người này đã từng là mẹ ta, người này là cha ta, vân vân. Trong từ bi kinh Karaniya Metta Sutta, Đức Phật dạy: Mata yatha niyang putta mayusa eka putta manu rakhe ewam bisa papute su manasang pavaye aparimanang. Nghĩa là, ví như một người mẹ với đứa con độc nhất chắc chắn sẽ hy sinh cả cuộc đời bà cho nó như thế nào, vì tỷ khưu cũng sẽ mở rộng lòng từ đến tất cả chúng sinh như thế ấy. Đây là hướng dẫn của Đức Phật. Song chỉ một mình thái độ của người mẹ thôi thì không thể đưa đến thiền jhana. Nếu chúng ta mở rộng lòng từ với ý nghĩa còn mong con người này được an vui và hạnh phúc, nó sẽ tạo ra thiền jhana.